Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 467, câu có chút thẳng. Nhưng mồi thật hương thơm, La Lâm đại nhân, chúng ta chỉ có thể cho ngài 5 phút, giam cầm ma pháp trận hủy bỏ lâu sẽ bị giám ngục trưởng phát giác. Thủ vệ do dự nghiêng người, nhượng bộ. Làm dấu tay xin mời. Đa tạ, La Lâm gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Mặt lộ vẻ vui mừng liền muốn cất bước mà xuống. Đi hướng tầng dưới chót nhất nhất cuối gian phòng. Nơi đó giam giữ lấy mất đi lực lượng Salekno. Chậm, La Lâm các hạ. Một câu khỏe mạnh thanh âm hùng hậu đột nhiên từ sau lưng nàng vang lên. Đã ngừng lại động tác của nàng. Giám ngục trưởng đại nhân. Bốn tên thủ vệ nhao nhao sắc mặt đại biến, liền vội vàng khom người hành lễ, ngữ tức giận không ngừng run rẩy. Người đến là thiên thành ngục giam người trưởng quản, thánh cấp thực lực Lucas giám ngục trưởng. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, một thân thẳng màu xám chế phục phối hợp tỉ mỉ xử lý tóc ngắn. Như chim ưng con mắt màu xanh lam phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Đào móc ra hết thảy ẩn giấu ở đáy lòng bí mật. Càng làm người hơn say sưa vui đạo chính là Lucas ghét ác như cừu. Dù cho Mạc Thành cùng Vân Thành gặp thời điểm, hắn đều không hề rời đi ngục giam nửa bước. Trông coi những này tội phạm, giúp bọn hắn khóa lên ma pháp trận liền là hắn lớn nhất niềm vui thú. Lucas giám ngục trưởng, thiên thành bên trong xâm nhập vào ma tộc. Công chúa điện hạ phân thân thiếu phương pháp để cho ta trong đêm thẩm phán Salekno. La Lâm mặt bên trên có một tia tức giận, không sợ hãi chút nào ngẩng đầu nhìn chằm chằm cao hơn nàng dòng dã hai đầu Lucas. Không có ý tứ La Lâm các hạ, Lucas tháo cái nón xuống hành lễ biểu thị tôn trọng, dạ sắc công tước có lệnh, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiếp cận Salekno. La Lâm giữa lông mày nhảy một cái, hai mắt nhắm lại ngữ tức giận lạnh lẽo nói. Giám ngục trưởng, nếu như thiên thành bị ma tộc phá hư, người gánh vác được trách nhiệm a? Dạ sắc hắn công tước thân phận không phải là công chúa cho a? Người quả thực, không đảm đương nổi sự tình. Không cần La Lâm ngài đến chỉ giáo. Mời trở về đi, Lucas dùng tay làm dấu mời. Toàn thân khí thế bốc lên, thô to ngón tay bên trên có một bộ kim loại chỉ hổ hiển hiện. Lucas, ngươi lại muốn cùng ta động thủ sao? La Lâm sợ ngây người, cái này rất ít rời đi ngục giam người, làm sao mà đối dạ sắc như thế trung tâm? Nếu như La Lâm các hạ ngài cũng có thể đánh bại vương cấp ma tộc. Tại hạ cũng đúng ngài nghe lời giam giáp, nếu như không thể, mời đi. La Lâm sắc mặt một trận xanh đỏ không chừng, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Nơi này tuyệt đối không là chỗ động thủ tốt. Tại La Lâm sau khi rời đi, Lucas quay người nhìn về phía mấy cái thủ vệ, khóe miệng mang theo một vòng mỉa mai. Ngục giam thông đạo vách tường lên đột nhiên dọc theo vài gốc xiềng xích, đem thủ vệ buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Tại dạ sắc công tước kẻ phản bội danh sách công bố trước kia. Mấy người các người trước hết như vậy đi. Ngày thứ nhất tiệc rượu đã kết thúc. Các người chơi thỏa mãn tiêu tán cả ngày mỏi mệt. Nhào nhào ló cao ôm lấy người yêu của mình ngủ một cái an ổn cảm giác. Cái này người yêu bao quát khác phái người yêu. Cũng bao quát gối ôm, chăn mền, cái gối, con rối. Chỉ có số người cực ít biết hiện tại thiên thành lại một lần bao phủ đến nguy cơ to lớn bên trong. Với lại địch nhân còn ẩn núp trong bóng tối không biết tung tích. Mấy ngày nay ngươi cùng Sophia ở cùng nhau tại thiên không thành đi. Thiên ảnh hẳn không có quyền hạn đi tới đó. Tại bắt đến thiên ảnh trước kia, ta cũng không vượt qua. Dạ sắc quay đầu nhìn về phía bốn cái ôm nhau ngủ thiết bảo miêu. Thở dài một tiếng, đem các nàng cũng mang theo cùng một chỗ đi. Nhất là muốn xem trọng lăng cái này nghịch ngợm ra hỏa. Ta biết, người đem Roland từ cũ thành điều đến đây đi. Sophia trong mắt hiển hiện một vẻ lo âu. Ẩn tàng địch nhân mới là đáng sợ nhất. Lại chiêm tinh thuật lại đối thiên ảnh lại không có hiệu quả chút nào. Dây dưới, phòng khách, Hoàng Nguyệt mang theo một bộ kính phẳng kính ngồi tại ghế sofa lên liếc nhìn một phần văn kiện. Hiển lộ ra một loại đặc biệt tài trí đẹp. Mạc Vũ Nhiễm đang tại lâu lên tắm rửa. Tiểu Sảo vội vàng bù một chương nhanh phải hoàn thành phê duyệt. Đang nhìn cái gì văn bản tài liệu? Dạ Sắc bưng một chén nóng nước ca cao đưa qua đi. Hoàng Nguyệt tiếp nhận nóng nước ca cao nhấp một miếng. Phát giác có chút nóng sau lại để xuống. Tạ ơn, một phần giúp đỡ thiết kế. Mượn Tần Vũ Âm cùng Sophia lưu lượng nhiệt độ. Vô luận là trang phục vẫn là xung quanh đều kiếm lời rất lớn một bút. Ta chuẩn bị xuất ra một bộ điểm quyên cho viện mồ côi thế nào? Chẳng ra sao cả, Dạ Sắc nhún vai hồi nói. A, Hoàng Nguyệt đẩy dưới mắt kính. Hắn đang đợi một lời giải thích. Không phải ta suy nghĩ nhiều, mà là có rất nhiều người hội lừa gạt đồng tình, cùng đem tiền giao cho người khác dùng. Không bằng tự nghĩ biện pháp trực tiếp trợ giúp những cái kia thật đang cần người. Tỷ như Hoa Trúc như thế hài tử. Hoàng Nguyệt ngây ngẩn cả người. Sau đó lặng lẽ một hồi. Cái này khiến hắn không cách nào phản bác. Dạ Sắc ám chỉ chính là cái gì hắn cũng rõ ràng. Chúng chủ bình đài xuất hiện. Hoàn toàn chính xác để một chút chân chính có khó khăn người đạt được trợ giúp. Đối với cái này cảm ơn mà rơi lệ, chính là một thế may mắn, nhưng lại cũng có một chút vốn là cực kỳ giàu có người. Đang gạt lấy đồng tình, làm hao mòn lấy mọi người vốn cũng không nhiều thiện tâm. Được thôi, ta sẽ để cho Tinh Tỷ cùng Lý Mộng còn có lão viện trưởng nói một chút. Chọn lựa phẩm chất ưu tú hài tử tiến hành chuyên môn trị liệu giải phẫu. Tinh Tỷ là ai? Yên Vũ Nhất Tinh a, tháng 2 tỷ tỷ, hiện thực danh tự bên trong liền có tinh chữ. Thời gian đã tới gần 10 giờ rưỡi. Dạ Sắc tại Hôn An bước nhỏ ngủ thật say. Hắn đã có một cái đối phó thiên ảnh biện pháp, nhưng là biện pháp này vô cùng mạo hiểm. Hôm sau các người chơi kinh ngạc có ngoài ý muốn phát hiện, liền là ngoài thành ma tộc số lượng thế mà giảm bớt. Bắt đầu xuất hiện phổ thông quái vật, với lại cao giai ma tộc cũng mất trước mấy ngày số lượng. Chỉ là ngẫu nhiên có 2-3 con thống lĩnh cấp ma tộc đi ra làm loạn. Để không có bán thần trấn giữ tự do Bạch Ưng đại đại nới lỏng miệng tức giận. Thần thánh công hội bên cạnh, Tần Chi Lương Ngọc giữa lông mày mỉm cười nói, ta tiến vào vũ đấu hội top 100. Với lại ma tộc tải không biết rõ ngươi là thế nào đánh bại Salekno trước đó. Là sẽ không dễ dàng động thủ. Có thể hoãn một chút. Cũng có khác một loại khả năng. Ma tộc tải tích xúc đợt tiếp theo tiến công. Theo thần thánh công hội thống kê báo cáo. Hôm qua bị mất đại lượng dã quái thi thể. Với lại Chimera thi thể cũng đã biến mất. Dạ Sắc đè lên mi tâm. Hắn đồng thời không cảm thấy Salekno mất sắc liền sẽ để ma tộc hành quân lặng lẽ. Tương phản, hẳn là làm trầm trọng thêm mới là, kia liền là chuyện của ngươi. Ta phụ trách thế giới trong nhiệm vụ có thống lĩnh cấp ma tộc, ký sinh dây leo ấm. Có hơi phiền toái, cho ta một bình không dung hợp dược tề sử dụng. Tần Chi Lương Ngọc đòi hỏi 2 bình hỏa hệ không, dung hợp dược tề. Theo sau truyền tống đến thế giới nhiệm vụ, Dạ Sắc tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu, ngược lại đi hướng thiên thành hạ ngục giam. Hắn có việc muốn thông qua Hoàng Kim Đồng hỏi thăm Salekno. Mà trước đó, thiên thành trung ương trong sân rộng, đột nhiên có NPC xây dựng một cái giản dị khán đài. Nghe nói triển lãm lấy cái thế giới này chân quý nhất 4 khỏa bảo thạch. 10 cái cầm binh khí thủ vệ đang nhìn đài 3 mét bên ngoài hiện lên vòng hình thủ hộ. Sau lưng của bọn hắn có 4 cái thủy tinh tủ trưng bày. Tủ trưng bày bên trong khay lên để đó đồ vật chính là 4 khỏa nguyên chi thạch. Dạ Sắc rất lớn mật, lấy nguyên chi thạch làm mồi nhử. Cứ như vậy đường hoàng đặt ở Thiên Thành quảng trường, triển lãm cung cấp người vây xem. Nhu cùng thuần tịnh quang mang hấp dẫn khá nhiều người chơi ngừng chân quan sát. Mà có bạn gái người chơi làm quyết tâm gọi, không tốt. Đuổi vội vàng che bạn gái mắt chạy trốn. Nếu như lúc này xuất hiện một câu, ta muốn cùng khoản. Coi như khổ tâm, đơn sơ câu cá thủ pháp. Kỳ hương thơm vô cùng mồi nhử. Để chỗ tối con nào đó chim sẻ con mắt đỏ lên tỏa sáng. Hận không thể lập tức qua đến cướp đoạt, nhưng nó vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía bốn cái thủy tinh tủ trưng bày ở giữa. Đang có một vị nhắm mắt anh tuấn nam tử đang ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn nghiêng cắm song kiếm, chính là bán thần cấp dũng giả Roland, biến thành chim sẻ thiên ảnh ở một bên cột đá đi lên hồi đánh số lượng. Cẩn thận vô cùng phân biệt lấy chung quanh còn có thể xuất hiện cường giả. Nhược trí câu cá thủ pháp, hẳn là chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của ta. Ngược lại đi ngục giam tầng dưới chót thẩm phán Salekno kia đồ ngốc. Đến thu hoạch tư liệu của ta cùng nhược điểm đi. Mặc dù ta lăn lộn không đi vào, nhưng của hắn vẫn là rất gấp. Hẳn là không cần lo lắng. Thiên ảnh đối Dạ Sắc đánh giá lại cao một điểm. Đây là một cái địch nhân đáng sợ. Cũng khó trách có thể đem thứ bảy vương cấp biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Hắn lần này trà trộn vào tới mục đích chính là vì điều tra Dạ Sắc đến tột cùng là thế nào đánh bại Salerno, kia một bình quỷ dị dược tề, còn có buộc lấy chuôi kiếm xiềng xích. Những này thần bí vật phẩm ma tộc thế mà hoàn toàn không có biết được. Mà thứ tư vương cấp, cái kia buồn nôn nhà phát minh. Gần nhất lại tại thí nghiệm một loại kỳ dị đạo cụ. Thậm chí hủy rớt một cái bán thần cấp Chimera. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.